Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 83, yêu 5 năm rồi, tình cảm vẫn tốt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai hiểu rõ ước mơ của con gái út của mình hơn Thương Cảnh Nghiệp, là con gái út trong một gia tộc như nhà họ Thương, giống như các công chúa trong các triều đại xưa và nay. Ánh mắt của người khác nhìn vào cô đã tự nhiên mang theo một phán quyết về số phận tương lai của cô. Kết hôn vì lợi ích. Hôn nhân là cách kết hợp lợi ích trực quan và hiệu quả nhất trong hàng nghìn năm qua. Nhà họ Thương dù có mạnh đến đâu cũng không ngốc nghếch tự cô lập mình khỏi vòng tròn xã hội. Chỉ có thể nói trong vấn đề liên hôn, họ có nhiều lựa chọn hơn, tiêu chuẩn cao hơn và quyền nói chuyện dễ dàng hơn so với các gia tộc khác. Những năm qua, Thương Cảnh Nghiệp đã âm thầm từ chối rất nhiều lời cầu hôn cho Thương Minh Bảo. Không kể đến vòng quan hệ trên đảo Hồng Kông, các nhà tài phiệt mới nổi trong nước, các gia tộc lâu đời ở châu Âu và Mỹ, những lời đề cập tình cờ tại các buổi tiệc, những người được mời làm người đại diện, các chú bác vì lợi ích lâu dài của gia tộc hoặc vì lợi ích cá nhân. Thương Cảnh Nghiệp đều nắm rõ, ai đến nói, dù là ám chỉ hay trực tiếp, ông đều từ chối tất cả, với khuôn mặt lạnh lùng không chút nụ cười. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm, đối với một cô con gái từ nhỏ đã coi hôn nhân là ước mơ thiêng liêng. Ông muốn cho cô nhiều thời gian tự do nhất có thể. Nếu cô có thể tìm thấy tình yêu đích thực xứng đáng thì Thương Cảnh Nghiệp cũng đủ dũng cảm để hậu thuẫn cho cô. Chủ tịch, tài xế hỏi, Thương Cảnh Nghiệp khẽ giơ tay, lánh đi một chút, tài xế hiểu ý, lùi xe lại một đoạn, đỗ vào chỗ quan sát, hòa lẫn vào đám xe máy, xe tải và xe ba bánh đông đúc trên đường. Qua cửa sổ xe sau, Thương Cảnh Nghiệp ngồi vắt chéo chân, đầu ngón tay nhịp nhẹ lên đầu gối theo từng suy nghĩ và quan sát. Khi Thương Minh Bảo và chàng trai kia bước ra từ đầu phố, Thương Cảnh Nghiệp gọi điện thoại cho con gái út, thông báo rằng tối nay ông sẽ đến Ratnapura. Thương Minh Bảo thốt lên, ba, sao ba lại đến nữa? Thương Cảnh Nghiệp không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhướng mày. Nghe có vẻ, con không hoan nghênh lắm. Tim Thương Minh Bảo thắt lại, không phải, cô cúp máy, nhìn sang hướng Phỉ Nhiên, môi bĩu ra. Hướng Phỉ Nhiên đã đoán được, hỏi, bây giờ về à? Thương Minh Bảo lắc đầu, nắm chặt tay anh. Ông ấy tối mới tới, chúng ta không cần vội. Vào mùa tuyển sinh tháng 9, Hướng Phỉ Nhiên đã nhận hai nghiên cứu sinh tiến sĩ khác, một người trở về từ Mỹ tên là Lâm Hy, người kia là một sinh viên tốt nghiệp trong nước. Nhân sự đã nhiều hơn so với năm ngoái, nhưng các đề tài nghiên cứu cũng trở nên rộng lớn hơn, đồng thời còn có sự hợp tác với phía Bỉ. Những cuộc họp không thể tránh khỏi trong giới học thuật trong nước và các nhiệm vụ hành chính, anh bận đến mức không thể chia sẻ công việc. Sri Lanka nghe có vẻ gần, nhưng chuyến bay 8 tiếng thực sự không tiện lợi, chưa kể từ sân bay đến thành phố Ngọc này còn mất gần 3 tiếng di chuyển bằng xe. Hướng Phỉ Nhiên không thể nói đến là đến ngay. Đây là lần đầu tiên anh đến Ratnapura. Lần trước họ gặp nhau là 2 tháng trước khi anh đến Singapore dự hội nghị và Thương Minh Bảo cũng tình cờ ở đó. Lần này Hướng Phỉ Nhiên sắp xếp được 3 ngày, vừa đến buổi chiều, hai người vẫn chưa kịp làm gì. Ratnapura là mỏ đá quý lớn nhất châu Á, tập trung vào khai thác mỏ chứ không phải du lịch. Không có gì đáng để tham quan, Thương Minh Bảo dẫn Hướng Phỉ Nhiên đến một mỏ gần đó, cho anh xem cách thức khai thác ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các mỏ phân bố dọc theo thung lũng sông, nước sông màu vàng đục, hai bên cây cối xanh tươi. Các giếng mỏ được xây dựng cố định bằng gỗ sâu xuống lòng đất, đá được đưa lên sẽ được rửa sạch và phân loại bằng nước sông. Cách thức làm việc rất thô sơ và thủ công, thật khó tưởng tượng rằng những viên đá này cuối cùng lại xuất hiện trên các quầy hàng cao cấp, các cuộc đấu giá, trên ngón tay đeo nhẫn của các quý bà hay trên quyền trượng của các nữ hoàng. Thương Minh Bảo là một kẻ khác biệt ở đây, cô không giống những người khác đến để nhận hàng, cũng không phải là người môi giới, cô dành cả ngày. Vô công dỗi nghề, không phải xuống mỏ, rửa cát trong sông thì là lang thang ở chợ, cứu giúp những khách du lịch đang bị lừa gạt hoặc ở khách sạn viết vẽ vẽ trong sân vườn. Đi dạo cùng Hướng Phỉ Nhiên dưới ánh nắng trên con đường đất khiến thời gian đột nhiên trở nên dài đằng đẵng, cỏ dại hai bên bị dẫm đổ, dòng sông cuốn cát, yên tĩnh không một tiếng động. Thương Minh Bảo hỏi chủ mỏ hai chai nước ngọt vị cam, rẽ qua đường tắt dẫn Hướng Phỉ Nhiên đến cổng xe. Ngồi phía sau một lát, Hướng Phỉ Nhiên kéo tay cô khi cô định mở cửa ghế lái. Ý anh đã rõ, Thương Minh Bảo kiễng chân, hai tay quàng lên cổ anh. Hướng Phỉ Nhiên một tay ôm eo cô, vừa hôn vừa đặt chai nước ngọt uống dở lên nóc xe. Dưới ánh nắng gay gắt, Thương Minh Bảo bị anh ép vào cửa xe nóng rực, cảm thấy choáng váng như bị say nắng. Sau một lúc hôn nhau, họ lại ôm nhau một lúc, rồi anh nói. Để anh bật máy lạnh, anh nửa mở cửa xe, ngả người vào bảng điều khiển để bật điều hòa. Chiếc áo lửng màu đen ôm sát và ngắn, lộ ra phần eo nửa trên của chiếc quần jean khi anh cử động. Khi không khí nóng trong xe đã tản đi, họ mới ngồi vào trong. Bà cũng thật là, Thương Minh Bảo kéo Thương Cảnh Nghiệp ra trách móc một câu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên, cô im lặng, ngồi lên đùi anh, dựa vào lòng anh. Rõ ràng suốt chặng đường cô cứ than phiền nắng quá, mồ hôi túa ra liên tục, nhưng lúc này cô lại không cảm thấy nóng nữa. Không khí trong xe vẫn chưa mát, nhiệt độ cơ thể họ cũng cao, mùi hương quyện vào nhau giữa những giọt mồ hôi trên da thịt. Hướng Phỉ Nhiên cầm chai nước ngọt lạnh dán lên mặt Thương Minh Bảo, cảm giác mát lạnh khiến cô run lên. Anh tiếp tục hôn cô, đặt chai thủy tinh lên cằm và xương quai xanh của cô. Thương Minh Bảo nửa nóng nửa lạnh, bị anh hôn đến mức thở gấp, vô thức rên lên một tiếng. Em ngốc quá, thời gian chẳng còn bao nhiêu, còn dẫn anh đến nơi nhàm chán này. Cô quàng cổ Hướng Phỉ Nhiên, giọng nói trầm xuống. Giữa cánh đồng vắng vẻ, mùa hè vô tận ở Đông Nam Á, không có lấy một tiếng ve kêu. Hướng Phỉ Nhiên giữ eo cô, khuôn mặt bình thản hỏi. Vậy nơi nào không nhàm chán? Thương Minh Bảo không trả lời, bắt đầu cởi một nút áo sơ mi vải lanh của anh, nhưng bị Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy đầu ngón tay. Lần này, ánh mắt anh có chút dao động, khẽ nheo lại. Em điên rồi à, dù tạm thời xung quanh không thấy ai, nhưng dù sao đây cũng là cổng chính của mỏ, không thể đảm bảo sẽ không có xe cộ qua lại. Thương Minh Bảo chán nản, dựa cằm vào xương đòn của anh, mắt ngước lên. Bà em rất bận rộn, chắc chắn ngày mai ông ấy sẽ đi. Hướng Phỉ Nhiên giữ lấy vai gầy của cô, hôn lên mí mắt cô. Không sao đâu, ông ấy hiếm khi đến thăm em cứ ở bên ông ấy nhiều hơn một chút. Ông ấy đâu có khó đến vậy, Thương Minh Bảo lẩm bẩm. Từ Singapore bay đến đây chỉ có 3 tiếng thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mới là người khó gặp. Hướng Phỉ Nhiên ôm cô chặt hơn, như ôm một chú gấu koala nhỏ bám vào lòng anh. Giọng anh trầm ấm và dịu dàng, là do anh quá bận, có lẽ sang năm sẽ khá hơn. Thương Minh Bảo nghiêng mặt, hít thở hương vị từ cổ anh rồi lẩm bẩm như nói với chính mình. Rõ ràng em mới là người có thời gian rảnh hơn, vậy mà tại sao em lại ít khi về Ninh Ba thăm anh nhỉ? Cô có thời gian tự do, không có công việc nào gấp gáp phải hoàn thành. Khi lạc giữa khung cảnh xanh tươi tràn đầy sức sống của vùng nhiệt đới này, cô luôn nhớ về anh, nhưng lại hiếm khi quay về nước để gặp anh. Phải chăng cô đã trở nên quá quen thuộc với điều đó? Từ khi anh đến Boston, anh luôn là người đến thăm cô. Cô đã quen với điều này, dần dần cảm thấy an tâm và đúng đắn. Câu hỏi của cô khiến Hướng Phỉ Nhiên ngẩn người một lúc, sau đó anh nở một nụ cười mỉm. Em muốn anh trả lời thế nào đây? Thương Minh Bảo ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt anh. Hướng Phỉ Nhiên hạ ánh mắt, biểu cảm và giọng nói đều thong thả, như không có gì gấp gáp. Có phải vì em không còn yêu anh như trước nữa không? Trong cái nóng oi ả, đôi mắt của cô mở to và ngẩn ngơ, nỗi đau nhói từ trái tim lan khắp toàn thân trong chớp mắt. Thương Minh Bảo cứng đờ, nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt, người mà luôn bay qua đại dương để đến với cô. Ánh mắt đau đớn không giấu được, bị anh bắt gặp. Anh chỉ đùa thôi mà. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ và thở dài, nhưng cánh tay anh siết chặt lấy cô đến mức cô cảm thấy đau. Sao em lại coi đó là thật? Đừng để ý đến lời anh nói. Rõ ràng trong câu nói đó, người không còn được yêu mãnh liệt là anh, nhưng anh lại đang an ủi cô, như thể người bị tổn thương là cô. Thương Minh Bảo chưa kịp nói gì đã bị Hướng Phỉ Nhiên giữ chặt sau gáy và hôn một cách mạnh mẽ. Eo cô gần như gãy đôi trong vòng tay anh, đầu lưỡi bị anh hút vào đôi môi đỏ hồng đang hé mở, tóc cô lộn xộn vì mồ hôi dưới cánh tay anh. Lái xe về khách sạn đúng lúc mặt trời lặn hoàng hôn rực rỡ. Thương Minh Bảo hạ cửa kính xe xuống hết mức, hai tay chồng lên nhau trên thành cửa, nhìn ngắm mặt trời đỏ rực đang treo lơ lửng trên cánh đồng chuối. Trước khi vào cổng chính khách sạn, Hướng Phỉ Nhiên xuống xe, đứng bên đường vẫy tay tạm biệt cô. Sophie đã đặt một phòng khác cho anh, để tránh gặp mặt, cô yêu cầu khách sạn sắp xếp phòng ở xa nhau và cho người đưa hành lý của Hướng Phỉ Nhiên đến đó. Dù khoảng cách bay có xa đến đâu, hành lý của Hướng Phỉ Nhiên vẫn luôn gọn nhẹ, chỉ với một chiếc ba lô đeo vai. Ban đầu Sophie ngạc nhiên, sau đó cô ấy hiểu ra thời gian anh có thể ở lại không dài, trong ba lô chỉ có máy tính xách tay. Đừng nghĩ trước đó anh đã bay nhiều lần đến Úc, khi được hỏi về bờ biển vàng trông như thế nào, anh không thể trả lời. Có lẽ là chỉ một cái nhìn thoáng qua cửa sổ máy bay, biển xanh và cát trắng, nhưng không phải điều anh mong muốn, nên anh chẳng buồn dừng lại ánh mắt. Thương Minh bảo trở về phòng, tắm rửa và chỉnh trang lại bản thân, sau đó cô nhận được cuộc gọi từ Thương Cảnh Nghiệp. Nhà hàng ngon nhất ở đây nằm ngay trong khách sạn, Thương Cảnh Nghiệp không mấy ưa thích món ăn Đông Nam Á và cũng lo rằng Thương Minh bảo không quen với khẩu vị, nên sau hai lần đến đây, ông đã dùng sức mạnh của tiền bạc để yêu cầu bếp học nấu món ăn Trung Quốc. Dạo này ba không bận sao? Thương Minh Bảo đặt cằm lên hai bàn tay, tỏ ra dễ thương. Ba cứ bay đi bay lại như vậy chắc mệt lắm nhỉ? Thật sự rất mệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Cảnh Nghiệp đặt đũa xuống, bình thản nói. Vì thế lần này ba định ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài ngày. Thương Minh Bảo, hả? Thương Cảnh Nghiệp nhìn cô. Con có kế hoạch gì không? Dạ. Thương Minh Bảo kiên quyết gật đầu. Vậy thì tốt, ba sẽ ở lại cùng con, nhân tiện xem qua môi trường và công việc của con. Nếu có khó khăn gì, con có thể nói trực tiếp. Sắc mặt của Thương Cảnh Nghiệp khó đoán, Thương Minh Bảo không đủ can đảm để trái lời ông, chỉ đành nói. Không, chỉ là những nơi đó khá giản dị. Thương Cảnh Nghiệp nở nụ cười nhẹ, hừ một tiếng. Con có thể vượt qua được, sao ba lại không? Thương Minh Bảo dưới bàn lén nhắn tin cho Hướng Phỉ Nhiên, tâm trạng buồn bã đến mức có thể treo cả chai dầu lên miệng. Thực ra, nếu cô thẳng thắn nói với ông bạn trai cô khó khăn lắm mới đến thăm cô, Thương Cảnh Nghiệp sẽ không tự chuốc lấy phiền phức. Ông bắt đầu tự suy nghĩ lại, liệu có phải vì mình quá nghiêm khắc trong gia đình, khiến con cái không dám tâm sự với ông. Sau bữa ăn và tắm rửa xong, Thương Minh Bảo chạy qua một hành lang dài. Vội vã đi suốt 10 phút mới đến trước cửa phòng của Hướng Phỉ Nhiên. Suốt quãng đường, cô lo lắng sợ hãi, chỉ sợ rằng trợ lý, tùy tùng, bảo vệ, tài xế của Thương Cảnh Nghiệp hoặc chính ông sẽ bất ngờ xuất hiện từ một căn phòng nào đó. Hướng Phỉ Nhiên đã tắm xong, đang ngồi ở bàn làm việc xem xét luận văn do nghiên cứu sinh tiến sĩ của anh nộp. Nghe tiếng gõ cửa, anh đứng dậy mở cửa, tiện tay tắt luôn đèn trần. Khi cửa mở ra, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn bàn tràn ra, phác họa bóng dáng anh trong ánh sáng ngược, khuôn mặt anh cũng nhạt nhòa. Thương Minh Bảo nhảy vào lòng anh, được anh đỡ gọn và ôm chặt. Ai đuổi theo em vậy? Anh cười khẽ, nâng cô lên, cánh tay anh dưới lớp áo thun rắn chắc và mạnh mẽ. Đáng ghét chết đi được, cô vừa mắng Thương Cảnh Nghiệp vừa luồn tay qua lớp áo, vuốt ve lưng và vai của anh. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên như cười như không, công chúa à? Mục đích của em có vẻ rất rõ ràng. Thương Minh Bảo chạm vào yết hầu đang chuyển động theo từng lời nói của anh. Em không tin là anh không nhớ em, vừa trông có vẻ rất có tiền đồ, nhưng khi tay bị Hướng Phỉ Nhiên ngậm lấy thì lập tức mềm nhũn ra. Anh hỏi với vẻ trêu chọc, tại sao lại nóng thế này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để em chủ động hôm nay rồi mà. Thương Minh Bảo, xác định là bị châm chọc rồi, không phải chưa từng chủ động, nhưng chỉ kiên trì được mười mấy giây. Thời gian còn lại vẫn là mềm nhũn ra nằm xuống, bị anh đỡ dậy vừa ăn vừa dính chặt vào. Đến hai lần, không dám phát ra âm thanh, dường như khách sạn 5 sao này chỉ là giấy, chỉ cần rên lên một tiếng sẽ bị nghe thấy. Sau khi xong việc, Thương Minh Bảo không đi mà gối đầu vào lòng anh nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Đèn tắt lúc nào không biết, cô chỉ cảm thấy cảm giác được người ôm ngủ thật quen thuộc, đã lâu lắm rồi và cũng rất thích. Mơ màng nói, ngày mai đừng đi, cô luôn lo lắng Hướng Phỉ Nhiên sẽ đi sớm. Hướng Phỉ Nhiên hôn lên lông mi cô, ai nói anh sẽ đi ngày mai. Hơi thở của Thương Minh Bảo dần đều, không biết rằng Hướng Phỉ Nhiên hôn lên tai cô nói. Anh không giống em, hứa hẹn thì hay lắm, nhưng quay đầu lại thì bỏ đi. Vẫn còn nhớ lần đó ở ký túc xá vườn thực vật. Trong hai ngày tiếp theo, Thương Cảnh Nghiệp thật sự đã cùng Thương Minh Bảo đi đến khu mỏ, vào chợ. Gặp gỡ các nhà cung cấp lớn và chủ mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ông không theo sát suốt ngày, vì nhịp làm việc của Thương Minh Bảo vốn dĩ rất tùy ý, Buổi trưa nắng nóng, phải nghỉ trưa 3 giờ, chiều 5 giờ đã xong việc. Thường mình bảo cũng nghĩ đến chuyện nổi loạn, nghĩ ba có trợ lý thì sao cô lại không thể. Nói rằng anh Phỉ Nhiên là trợ lý thì cũng hợp lý thôi, như vậy có thể hợp lý hóa để anh ở bên cạnh. Nhưng hướng Phỉ Nhiên quá đẹp trai, lý do này thiếu thuyết phục. Đến đêm thứ ba, Thương Cảnh Nghiệp cuối cùng cũng phải về nước, máy bay tư nhân đã sẵn sàng, chỉ chờ ông lên đường. Thương Minh Bảo đã chuẩn bị sẵn sàng để tiễn biệt, còn ăn thêm hai miếng cơm, không ngờ nghe thấy ông hỏi. Bạn trai ở New York của con, tình cảm thế nào rồi? Thương Minh Bảo hoàn toàn không chuẩn bị, những hạt gạo nhỏ của Đông Nam Á chui vào đường hô hấp, ho sặc sụa đến mức nước mắt rơi lã chã. Sắc mặt của Thương Cảnh Nghiệp bình tĩnh, không rõ cảm xúc. Ngạc nhiên gì vậy, mẹ con đã sớm nói với ba rồi. Thương Minh Bảo kinh hãi, mẹ cũng biết rồi. Thương Cảnh Nghiệp, ồ, hóa ra con không biết. Không đúng, là B không biết mẹ đã biết. Thương Cảnh Nghiệp không ngờ một lời thăm dò vô tình lại lộ ra kế hoạch của vợ. Ông ho khan một tiếng, uy nghiêm nhưng không xác nhận. Nếu không thì sao? Thương Minh Bảo hai tay che mặt, mất khả năng gây rối. Đã yêu 5 năm rồi, sắp bước vào năm thứ 6 rồi, phải không? Thương Cảnh Nghiệp nói, ngẩng đầu lên, ba không phải đang thẩm vấn con, cũng không nghĩ đây là điều sai trái. Thương Minh Bảo buông tay, khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ bừng. Cậu ta là người thế nào? Là nhà khoa học, nhà thực vật học. Thương Cảnh Nghiệp nhíu mày, đừng bịa. Thương Minh Bảo, không bịa đâu, các anh chị đều biết mà, ba có thể hỏi họ. Thương Cảnh Nghiệp cười lạnh một tiếng, không biểu cảm. Vậy là, ba là người biết cuối cùng, Thương Cảnh Nghiệp chậm rãi nói. Con nghĩ ba vô lý như vậy sẽ phá hủy tình yêu tự do của con. Không phải, Thương Minh Bảo nhanh chóng lắc đầu. Ban đầu là vậy, sau này thì không còn nữa. Tại sao? Thương Minh Bảo không muốn giải thích chi tiết, ngồi yên lặng với vẻ ngoan ngoãn. Yêu 5 năm rồi, tình cảm vẫn tốt chứ? Thương Minh Bảo khẽ, một tiếng, anh ấy đối xử với con rất tốt. Nói thử xem, với dáng vẻ yêu cầu cấp dưới báo cáo công việc, Thương Minh Bảo không thể không tuân theo. Ban đầu định chọn vài chuyện nhỏ, nhưng nhận ra một khi đã bắt đầu kể, không thể dừng lại. Anh ấy dùng hết tiền của mình để lo cho con, rõ ràng phải tài trợ cho mười mấy hai mươi đứa trẻ, lại sống rất đơn giản, nhưng chưa bao giờ để con phải chịu thiệt thòi. Chúng con luôn yêu xa, thời gian xa cách nhiều hơn khi ở bên nhau, anh ấy luôn là người đến tìm con. Anh ấy chưa bao giờ giận con, không lớn tiếng, không tỏ thái độ, con luôn gây phiền phức cho anh ấy. Nhưng ngay cả khi đang trong tình huống rắc rối, anh ấy cũng chỉ nghiêm túc giải quyết hậu quả, chứ không trách mắng con. Anh ấy đã dạy cho con rất nhiều. Nếu ba nghĩ con gái ba bây giờ không tệ thì một nửa công lao ngoài anh ấy ra không ai khác có thể ghi tên. Anh ấy không cố tình dạy con, không giảng đạo lý, tôn trọng mọi lựa chọn của con. Là khi con ở bên anh ấy trải nghiệm những điều đó mà dần dần hiểu ra thế giới không chỉ có cảnh đẹp từ đỉnh cao. Không phải chỉ có cảnh đẹp từ đỉnh kim tự tháp mới đáng để xem. Thương Minh Bảo nói xong, có chút căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm. Ba à, anh ấy thật sự rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thao thao bất tuyệt kể với Thương Cảnh Nghiệp về cách đối nhân xử thế của anh, về nghiên cứu khoa học của anh, về những chi tiết nhỏ nhặt của anh. Gần một giờ đồng hồ, Thương Cảnh Nghiệp kiên nhẫn lắng nghe. Nhìn khuôn mặt của cô con gái càng kể càng dịu dàng dưới ánh nến lung linh trong nhà hàng. Trong mắt cô, người đó quả thật là độc nhất vô nhị trên đời. Nếu đã vậy, Thương Cảnh Nghiệp lên tiếng, cân nhắc cẩn thận, tại sao lại giấu gia đình, con có thể đường hoàng yêu đương với cậu ấy. Thương Minh Bảo vờ ngoan ngoãn, bây giờ ba mẹ đều biết rồi, con không cần giấu nữa. Cậu ta tên gì, nhà ở đâu, bố mẹ làm nghề gì? Nói cho ba. Ba sẽ cho người điều tra, đó là thủ tục bắt buộc. Ông sẽ điều tra rõ ràng ba đời tổ tiên của người này, còn kỹ càng hơn cả gia phả của họ. Không cần đâu, Thương Minh Bảo cười ngượng ngùng. Anh ấy tốt là được rồi, thế thì chắc chắn là không đủ. Thương Cảnh Nghiệp nói nhẹ nhàng, nhưng không cần nói thêm đạo lý. Ba à, dù ba có điều tra cũng vô ích. Thương Minh Bảo đan tay vào nhau, lo lắng nhưng cố gắng che giấu, mỉm cười. Chúng con chỉ yêu nhau thôi, tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy một chút. Cái gì mà chỉ yêu nhau thôi? Thương Cảnh Nghiệp không hiểu, chỉ chơi đùa thôi sao? Thương Minh Bảo lắc đầu rồi gật đầu. Bê à, Bà không biết ở New York con được giáo dục và chịu ảnh hưởng từ quan niệm sống thế nào. Thương Cảnh Nghiệp dừng lại, giọng nghiêm túc hơn so với lúc nãy. Nhưng về chuyện yêu đương, con gái chơi đùa thì cái giá phải trả từ góc độ sinh lý tự nhiên là lớn hơn đàn ông. Ba mong con bảo vệ tốt bản thân. Và nữa, ông nhìn thẳng vào Thương Minh Bảo với ánh mắt sắc bén. Con cũng không phải loại người đó, làm gì có chuyện chơi đùa trong suốt 5 năm. Thương Minh Bảo bị ánh mắt của ông dọa cho tim đập mạnh, trong lúc hoảng loạn chỉ còn cách thú nhận. Anh ấy là người không muốn kết hôn, chúng con sẽ không kết hôn đâu. Ba, ai cũng có khó khăn của riêng mình, ba đừng can thiệp. Ánh mắt cô đầy van xin, nhưng khi nhắc đến không muốn kết hôn, mặt Thương Cảnh Nghiệp lập tức lạnh băng. Cách chương.